Đại Mộng Chủ, chương 765, Ám Độ Trần Thương, góc truyện audio.com. Hách Ma Sứ, xa xa Hồng Hài Nhi thấy lão giả mặc hắc bào trong chớp mắt bị đánh giết, lập tức giật mình, đưa tay đấm một quyền vào trên mũi. Há miệng phun một cái, ầm ầm, một mảng lớn tam muội chân hỏa phun ra cuốn về phía bọn cự linh thần, lôi bộ thiên tướng chung quanh, cự linh thần. Lôi bộ thiên tướng thấy hỏa diễm lợi hại, nhanh chóng thối lui ra sau, nhưng hai tay Hồng Hài Nhi bấm niệm pháp quyết. Đầu ngón tay hiện ra hai đoàn hồng quang, theo pháp quyết của nó nhảy lên linh động không gì sánh được, thiên địa linh khí phụ cận chen chúc tụ đến. Tam muội chân hỏa vốn chỉ lớn mấy trượng vô cùng nhanh chóng khuếch tán ra, hóa thành một đoàn hỏa vân lưu ly lớn gần mẫu, đột nhiên chụp xuống. Không gian động đá vôi có hạn, lôi bộ thiên tướng, cự linh thần, và những thiên binh kia né tránh không kịp đều bị bao phủ vào trong đó. Chỉ có hỏa mị tộc tựa hồ đã chứng kiến thần thông Hồng Hài Nhi trước khi đã thi pháp cấp tốc lui lại. Cũng thi triển hư hóa thuật trốn vào trong nham tương, khó khăn lắm tránh né khỏi, hỏa phần tam giới, Hồng Hài Nhi không để ý tới hỏa mị tộc. Hét lớn một tiếng, tay biến đổi pháp quyết, toàn bộ hỏa vân sôi trào quay cuồng lên. Mỗi một sợi tam muội chân hỏa trong hỏa vân đều phát sinh biến hóa kỳ dị, điên cuồng thu nạp thiên địa linh khí chung quanh, trở nên lớn mạnh. Nhiệt độ đã cực cao lại tăng mạnh mấy lần, hư không phụ cận kịch liệt vặn vẹo, tựa hồ bị nguồn lực lượng hỏa diễm này đốt cháy, trong mây. Lôi bộ thiên tướng, cự linh thần, rất nhanh bị ngọn lửa nuốt hết, biến thành hư vô, chớ nói chi là những thiên binh đại thừa kỳ kia. Vừa rồi Hồng Hài Nhi thi triển chính là huyền thiên khống hỏa quyết, Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, không những không giận mà còn lấy làm mừng. Dùng huyền thiên khống hỏa quyết điều khiển tam muội chân hỏa, lại có thể phát huy ra uy thế cường đại như thế. Thần thông hỏa vân kia đơn giản thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, nếu như dùng huyền thiên khống hỏa quyết thôi động hồng liên nghiệp hỏa. Uy lực tuyệt sẽ không thấp, trong lòng của hắn suy nghĩ nhanh quay trở lại, trên thân lóe lên kim quang, cả người bỗng hóa thành một đạo kim mang. Bay thẳng đến Hồng Hài Nhi, Hồng Hài Nhi đã sớm lưu ý tới Thẩm Lạc, thấy cảnh này, thân thể lập tức chìm vào trong hỏa vân lưu ly. Hai tay vội vã bấm niệm pháp quyết, liên tiếp pháp quyết đánh vào trong hỏa vân, lập tức tam muội chân hỏa trong hỏa vân tăng vọt mấy lần. Đồng thời xoay quanh nó, hình thành một đạo gió lốc hỏa diễm lưu ly cao 4-50 trượng, gió lửa kéo nhau lên, thanh thế dọa người. Cách Hồng Hài Nhi mấy trượng lóe lên kim quang, thân ảnh lôi bộ thiên tướng cùng cự linh thần hiển hiện ra, hoàng kim lôi côn cùng cự phủ màu xanh kích xuống. Bổ vào trên gió lốc hỏa diễm kịch liệt chấn động, dũng đãng quang mang. Khí lưu lượn vòng lấy hai người làm trung tâm khuếch tán ra ngoài, những nơi đi qua sơn băng địa liệt từng khối cự thạch lá rụng bị thổi bay. Trong hồ nước nham tương phụ cận càng nhấc lên thao thiên cự lãng, hỏa diễm gió lốc bị bổ ra một cái lỗ hổng lớn, hiện ra thân ảnh Hồng Hài Nhi. Làm sao có thể, các ngươi rõ ràng đã bị tam muội chân hỏa ta luyện hóa, Hồng Hài Nhi kinh hãi, phản ứng lại không chậm, trong tay biến đổi pháp quyết. Tam muội chân hỏa bên cạnh nó bay tán loạn ra, hóa thành hai con hỏa diễm cự mãng, quấn quanh lôi bộ thiên tướng cùng cự linh thần. Lập tức quay quanh mấy vòng rồi siết chặt vào, thời khắc này, Thẩm Lạc từ chỗ lỗ chống gió lốc hỏa diễm bay vụt vào, lao thẳng tới Hồng Hài Nhi. Sớm biết ngươi sẽ dùng chiêu này, Hồng Hài Nhi không kinh ngạc, cười lạnh một tiếng, hai tay đại thịnh hồng quang, đột nhiên hợp lại. Hỏa quang lưu ly hiện lên trước người nó, một tầng lưu ly hỏa mạc trống rỗng ngưng tụ ra, nhưng Thẩm Lạc không dừng lại. Hai cái long tí như thiểm điện nhô ra, một thanh cắm vào trong màn lửa, vậy mà không sợ uy lực tam muội chân hỏa đáng sợ chút nào. Tam muội chân hỏa lập tức quấn quanh trên người Thẩm Lạc, từ hai tay lan tràn ra toàn thân hắn, nhưng ánh mắt hắn cũng không chớp một cái. Vuốt rồng vô cùng sắc bén vẫn như cũ chụp vào Hồng Hài Nhi, Hồng Hài Nhi lộ vẻ kinh nghi, không kịp suy nghĩ liền lui về sau. Đồng thời hỏa tiêm thương trong tay bắn ra, nhoáng một cái hóa thành hai đạo thương ảnh đâm vào trên vuốt rồng, hỏa tiêm thương vô cùng sắc bén. vuốt rồng màu vàng lập tức bị đâm ra hai lỗ máu, nhưng vuốt rồng điên cuồng phát ra kim quang, không để ý thương thế trên tay đột nhiên tung một chảo. Vậy mà nắm chặt hỏa tiêm thương, Hồng Hài Nhi ra sức rút lại, đầu thương vậy mà như đúc trong vuốt rồng, không thể rút ra, thần sắc nó biến đổi. Vỗ vào miệng, một mảnh tam muội chân hỏa từ trong miệng bắn ra, trong chớp mắt ngưng tụ thành một cây hỏa tiễn thô to, đánh về phía ngực Thẩm Lạc. Thẩm Lạc cũng há miệng phun một cái, phun ra một phù lục màu vàng, chính là tấm thiên hồ mê thần phù kia, phốc một tiếng vang nhỏ. Mũi tên tam muội hỏa kia đánh vào ngực Thẩm Lạc, thình lình xuyên qua, bất quá trên thân Thẩm Lạc nổi lên một trận bạch quang. Thân thể nhanh chóng trở nên mơ hồ, trong chớp mắt hóa thành một người giấy màu trắng, lập tức bị tam muội chân hỏa nuốt hết, thế kiếp chỉ nhân. Hồng Hài Nhi giật mình, đang muốn làm gì, tấm mê thần phù đột nhiên đại phóng hoàng mang, quay tròn huyễn hóa ra vô số hộ ảnh màu vàng biến ảo không thôi. Hồng Hài Nhi bị hoàng mang biến ảo chiếu xạ, trong hai tròng mắt cũng hiện ra đạo đạo hộ ảnh, thần sắc trở nên hoảng hốt, vào thời khắc này. Một đạo kim quang thô to từ bên ngoài bay vụt đến, lại là một cây cự bổng màu vàng, đánh xuống đầu Hồng Hài Nhi, uy thế hủy thiên diệt địa. Toàn bộ không gian động đá vôi lại lắc lư ù ù, năm cái vòng vàng trên thân Hồng Hài Nhi cực kỳ linh tính. Mặc dù Hồng Hài Nhi giờ phút này bị mê hoặc thần trí, năm cái vòng vàng vẫn như cũ tỏa sáng hào quang, tự động nghênh tiếp. Nhưng mà một sợi kim quang đột nhiên từ trên trấn hải tấn thiết côn tách rời ra, chính là Hoàng Kim Thằng. Thừa dịp năm cái vòng vàng rời thân thể Hồng Hài Nhi, vô cùng nhanh chóng quấn quanh trên người nó, thân thể Hồng Hài Nhi chấn động. Từ trạng thái mê hồn thoát ra, nhưng thân thể đã bị Hoàng Kim Thằng trói lại, pháp lực thể nội bị giam cầm, không cách nào vận chuyển mảy may. Không có pháp lực duy trì, tam muội chân hỏa quanh người nó cũng nhanh chóng tán đi, hỏa diễm gió lốc to lớn nhanh chóng bị dập tắt, kim cô nhi hoàn. Hồng Hài Nhi miễn cưỡng đưa tay muốn triệu hoán năm cái vòng vàng kia, đó là linh bảo năm đó Quan Thế Âm Bồ Tát dùng để giam cầm nó. Bất quá những năm qua nó đã sớm luyện hóa năm cái vòng vàng này, biến thành một kiện chí bảo phòng thân, vòng vàng này linh tính không gì sánh được. Không cần pháp lực chèo chống vẫn có thể miễn cưỡng sử dụng, năm cái vòng vàng lập tức bay tới Hồng Hài Nhi, nhưng trấn hải tấn thiết côn hạ xuống. Phía trên tăng vọt kim quang, gắt gao đè năm cái vòng vàng phía dưới, nhưng vào lúc này, hư không bên cạnh Hồng Hài Nhi khẽ động, thân ảnh Thẩm Lạc nổi lên. Tay vung lên, một mảnh kim quang bao lại thân thể Hồng Hài Nhi, Hồng Hài Nhi trừng to mắt, đang muốn nói gì, bỗng thấy hoa mắt. Sau đó xuất hiện trong một không gian màu vàng, Thẩm Lạc nhẹ nhàng thở ra, mấy thủ đoạn này nhìn như bình thường. Kỳ thực đã là thủ đoạn cuối cùng của hắn, ngay cả thương bạch chỉ nhân thế kiếp cùng thiên hồ mê thần phù cũng đã dùng xong. May mắn nhất cử thành công, hắn đưa tay triệu hồi trấn hải tấn thiết côn, cũng thu năm cái vòng vàng vào trong không gian thiên sách. Lấy ra một viên đan dược khôi phục ăn vào, vận công luyện hóa, vào thời khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới những người bị thủy nguyên độc hạ độc kia. Những tên kia đều là nanh vuốt ma tộc, không thể bỏ qua, quay đầu nhìn lại nơi hẻo lánh động đá vôi, thần sắc khẽ giật mình, nơi hẻo lánh kia. Bảy yêu ma ngã xuống đất vậy mà không thấy bóng dáng, đan lô kia cũng biến mất không còn tăm tích, cách trương.